Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 Phong Ngâm Chi Ca, Tam, giám sát giả Roger Reed, Đường Thấu nhớ rõ tên này, Độ Điểu Nhật Báo cùng Thanh Đằng đồng minh chú Nguyệt ẩn chi quốc phòng làm việc tiểu hắc bản. Thượng đều nhắc tới qua hắn, có lẽ hắn chính là kia 13 vị trọng tài giả chi nhất. Bởi vậy, Theodore mang Grand Duke tới giáo đường nguyên nhân liền có, bởi vì Roger Reed ở chỗ này, có thể thuấn phát ma pháp sư, hơn nữa này ma pháp thoạt nhìn còn không phải cấp thấp ma pháp. Thực lực của hắn nhất định rất mạnh, Grand Duke cũng bởi vậy lộ ra thả lòng biểu tình, Đường Thấu thu kiếm, che chở hắn tránh đến một bên, tiếp tục quan chiến, có thể nhìn ra được tới. Roger Reed ma pháp phần lớn là quang minh hệ, ma pháp quang huy chiếu khắp khi, dường như hết thảy bóng ma đều đem không chỗ nào che giấu. Tự mang thánh quang báp, xuất hiện ở giáo đường đỉnh nhọn thượng địch nhân tắc thân xuyên màu đỏ pháp bào. Mang mũ choàng thấy không rõ mặt, thần bí khó lường, màu đỏ pháp bào, hồng đến giống huyết, cũng giống hoa hồng, hắn vừa ra tay, phong cách cũng cực kỳ rõ ràng. Kia ước chừng có thể xưng là hoa hồng bomber siêu hoa hồng bom. Chiều nếu như danh, mặt đất đột nhiên xuất hiện ma pháp trận khắc hoa hồng hoa văn. Kim quang hiện ra, những cái đó hoa văn như có sinh mệnh từ ma pháp trận trung chóc. Tựa đóa hoa thịnh phóng, rồi sau đó đột nhiên nổ tung. Phanh, trong giáo đường lao ra người thiếu chút nữa bị tạc cá nhân ngưỡng mã phiên. Những người này ước chừng đều là Thanh Đằng đồng minh, có ma pháp sư cũng có kiếm sĩ, ăn mặc phong cách không đồng nhất, mà từ giáo đường các cửa sổ lược ra tới, còn có thân xuyên thích khách cùng khoản hắc pháp bào. Hai bên đã xảy ra kịch liệt đánh nhau, hoa hồng bom lại tựa liên hoàn, một cái lại một cái cho nhau chồng lên, từ giáo đường cửa một đường phô đến Roger Reed dưới chân. Roger Reed thần sắc lãnh khốc. Một chuỗi thật dài chú ngữ tươi xuống, gậy trống trước chỉ, hắc ám quang mang liền như sao trời sái lạc, kia màu đen quang điểm rừng ở hoa hồng giãn ra khai cánh hoa thượng. Hoa hồng liền lập tức khô héo, quang ám song hệ, Đường Thấu lại lần nữa đổi mới đối Roger Reed thực lực phán đoán. Đối diện cái kia hồng pháp bảo có thể cùng Roger Reed đấu pháp. Thực lực cũng không dung khinh thường. Hắn còn ăn mặc độc nhất kiện hồng pháp bào, vậy hẳn là hoa hồng giáo phái trung tâm nhân vật, chỉ là bọn hắn vì cái gì sẽ ở Bạch Diệp khu giáo đường đánh lên tới. Hôm nay tiêu điểm không nên ở Grand Duke trên người sao? Vẫn là nói bọn họ đã sớm dự đoán được Grand Duke sẽ bị bước đến Bạch Diệp khu. Đường Thấu quan sát hết thảy, hoài nghi hết thảy, thực mau, Thanh Đằng đồng minh người chiếm cứ thượng phong. Mà Bạch Diệp khu vệ đội rốt cuộc khoan thai tới muộn. Hồng Pháp Bào thấy tình thế không ổn, hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc phất tay lui lại. Roger Reed tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đuổi theo, Theodore, Thanh Đằng đồng minh những người khác đều giữ lại. Trong đó một cái nhìn đến Đường Thấu, vội vàng phất tay, Đường Thấu toại mang theo Grand Duke qua đi. Hắn không phải một cái hảo diễn viên. Cũng căn bản không biết bọn họ tên gọi là gì, vì tránh cho lộ tẩy, liền lớn nhất trình độ mà bảo trì cao lãnh, cũng may Theodore giống như bản thân chính là cái cao lãnh người. Mọi người đem Grand Duke nghênh đi vào, vừa rồi phất tay vị kia liền chủ động hỏi, người như thế nào sẽ mang theo Grand Duke xuất hiện ở chỗ này? Các ngươi không phải ở bên trong thành sao? Đường Thấu giản lược mà công đạo cốt truyện. Đối phương nghe được địa đạo, như suy tư gì, ngay sau đó nói, chờ Roger áo các hạ trở về, hắn sẽ có định đoạt, đến nỗi người nhắc tới vị kia người ngâm thơ rong, chúng ta chờ lát nữa có lẽ có thể gặp một lần, Lancelot tuy rằng cứu Grand Duke, nhưng hắn vì cái gì sẽ biết địa đạo, còn cần lại tiến hành xác nhận, nói chuyện với nhau chung, Đường Thấu đã biết đối phương kêu xeo. Cùng Theodore giống nhau là cái chính thống kỵ sĩ. Ngay sau đó hắn lại mở ra hệ thống giao diện nhìn liếc mắt một cái. Nguyệt ẩn chi quốc đệ nhị hoàn. Phong Ngâm chi ca chủ tuyến. cùng Roger Áo nói chuyện với nhau. Roger Áo còn không có trở về. Vậy chỉ có thể chờ. Mà lúc này Grand Duke chính một mình đứng ở trong giáo đường. Đối mặt một cái cúi đầu quỳ gối vũng máu thân ảnh. Trầm mặc không nói gì. Kia quỳ xuống đất người ăn mặc một thân màu nguyệt bạch mục sư bào. Nếu Đường Thố đoán được không sai, hắn chính là Grand Duke nói qua nguyện ý tin tưởng hắn vị nào. Đường Thố đi ra phía trước, lại không có nói chuyện, một tay đáp chuôi kiếm giống cái trầm mặc kỵ sĩ. Grand Duke một thân áo vải thô, gần nhìn lên, trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn tựa hồ đều tràn ngập cực khổ. Nhưng loại này cực khổ là túc mục, không nói gì thả trầm mặc, lệnh người kính nể bạn bè. Đến tột cùng ở khi nào ruồng bỏ tín niệm, luôn là gọi người không thể nào nói lên. Xeo nói vị này mục sư đầu phục hoa hồng giáo phái. Hôm nay ám sát cũng có hắn tham dự, nguyên bản thanh đằng đồng minh lực chú ý xác thật đều đặt ở nội thành. Nhưng Roger Áo các hạ nhạy bén phát hiện nơi này khác thường. Vì thế khẩn cấp điều động nhân thủ đối hoa hồng giáo phái tiến hành bao vây tiễu trừ. Cái kia hồng bào pháp sư, là hoa hồng giáo phái tư tế, áo bào trắng giáo chủ, hồng y tư tế, áo đen còn lại là bình thường giáo chúng. Thật lâu sau, Grand Duke một tay đặt ở trước ngực, đối chết đi mục sư trí bằng sau thăm hỏi, không mất thanh chất vấn, không đau khóc lưu nước mắt, tựa như hắn thấy chúng sinh cực khổ khi như vậy bình tĩnh. Đường Thố tắc nhớ tới cận thừa. Bọn họ ước định hảo một giờ sau ở giáo đường thấy. Nhưng hiện tại một giờ đã tới rồi, cận thừa lại còn không thấy bóng dáng. Hắn chẳng lẽ kích phát khác cốt truyện? Đường Thố đoán được không sai, cận thừa xác thật kích phát khác cốt truyện, hơn nữa lại là một cái chi nhánh cốt truyện, đã trải qua Nguyệt Ẩn Chi Quốc 99 cái liên hoàn nhiệm vụ chi nhánh sau. Hiện tại cận thừa nhìn đến nhiệm vụ chi nhánh đều có điểm ra đầu tê dại. Nhưng này một cái không giống nhau, nó khen thưởng vật phẩm rành mạch rõ ràng mà tiêu ở nhiệm vụ thuyết minh. Gọi là, chương nhạc tàn phiến, chương nhạc, là 12 chương nhạc, vẫn là Lancelot chương nhạc, cũng hoặc hai người là cùng cái đồ vật. Cận thừa làm sao buông tha cơ hội này, chẳng sợ làm hắn lại làm 99 cái nhiệm vụ liên hoàn. Cũng không có khả năng từ bỏ. Hơn nữa này chi nhánh còn có thời gian hạn chế. Hẳn là chính là ở không chậm trễ chủ tuyến cốt truyện tiền đề hạ. Cấp chi nhánh dự lưu ra thời gian. Nhiệm vụ chi nhánh tên. Chưa hoàn thành họa. Kích phát địa điểm. Khoảng cách tử quán 5 phút đồng hồ lộ trình hẻo lánh sau phố. Lúc đó cận thừa đang bị tử quán người đuổi giết. Cung tiễn bị phong ấn trạng thái hạ. Hắn nhưng không nghĩ chỉ dựa vào một phen tiểu đàn hà cùng dân bản xứ nhóm đánh bừa. Vì thế hắn chính diện mới vừa cũng vừa đến tiêu sái. Quay đầu chạy cũng chạy trốn tiêu sái. Quá mức tiêu sái hậu quả chính là không cẩn thận đụng phải người khác ở đưa tang. Hai cái hung thần ác sát nam nhân, khiêng dùng chiếu bọc thi thể, bị cận thừa va chạm, kia thi thể liền từ chiếu lăn xuống, nhiệm vụ chi nhánh kích phát. Trường hợp một lần thực xấu hổ, cận thừa ngay sau đó một đầu an hồn khúc đưa hai vị tráng hán đi vào giấc mộng. Lại ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể là vị tuổi trẻ nữ tính, ăn mặc bại lộ, đồ thấp kém son phấn, không coi là xinh đẹp, trên người cũng có rất nhiều xanh tím, nhưng nhìn không ra cụ thể nguyên nhân chết, nhiệm vụ yêu cầu cận thừa bổ xong nàng chưa hoàn thành họa. Hạn khi một giờ. Nhưng cận thừa liền nàng là ai cũng không biết, duy nhị cảm kích giả lại ngủ đi qua, lúc này truy binh đã đến, cận thừa đành phải trước triệt, lưu một vòng lại trở về, kia hai tráng hán cũng tỉnh lại, hai người căm giận mà mắng, muốn đánh người lại tìm không thấy người khởi sướng, liền đành phải khiêng lên thi thể tiếp tục đi, cận thừa nguyên tưởng đem người trói lại hỏi tình huống, nhưng tâm tư vừa truyền. Lại lặng yên không một tiếng động mà đi theo bọn họ phía sau. Bạch Diệp khu người đối với ban ngày ban mặt có người khiêng thi thể rêu rao khắp nơi sự tình. Tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, mọi người trên mặt chỉ có chết lặng, ngẫu nhiên có người lộ ra đồng tình, bi ai ánh mắt, cũng thực mau rời đi, cận thừa một đường đi theo. Cuối cùng nhìn đến bọn họ vào một cái cửa dừng lại tấm ván gỗ xe sân. Xảo thật sự, tấm ván gỗ trên xe cũng có một khối chiếu cái thi thể. Kéo xe đẩy tay trung niên nam nhân đang theo một vị tóc sơ đến du quang bóng lưỡng rear mét nam nhân. Có kẻ mặc cả, tiên sinh, lại nhiều cấp 5 cái tiền đồng đi. Phụ thân ta tuy rằng đã tuổi già, nhưng hắn thân thể luôn luôn cực khỏe mạnh. Đến chết cũng không có sinh qua cái gì bệnh nặng. Này ở Bạch Diệp khu chính là rất ít thấy, nhưng hắn đã già rồi, 5 cái tiền đồng đối với ngài. Tới nói khả năng không tính cái gì, nhưng lại có thể cho ta bọn nhỏ lấp đầy bụng. Tiên sinh, ngài xin thương xót đi, người ái bán hay không? Cao quý tử linh các pháp sư nhưng không thích lão nhân thi thể. Chúng ta đưa đến Locker Vương quốc. Chỉ là vận chuyển phí liền phải một tuyệt bút tiền. Thu ngươi thi thể chỉ là đáng thương ngươi. Đây là ở làm từ thiện ngươi biết không? Hai người tranh chấp, lúc này chàng hán khiêng thi thể tới rồi. Rear mép nam nhân liền xua xua tay. Trước xem nổi lên tuổi trẻ nữ nhân thi thể. Hắn đối cái này tựa hồ rất là vừa lòng. Thực mau lấy một đồng bạc giá cả thành giao. Đại hán vô cùng cao hứng mà khiêng thi thể đi vào. Trong phòng liền ra tới cá nhân, cầm một cái con dấu động tác nhanh nhẹn mà đập vào nữ nhân sau cổ. Con số Ả Rập, đại biểu 56, cận thừa ngồi xổm cách vách trên nóc nhà nhìn, bỗng nhiên nhớ tới hiện thế thịt heo trên người cái loại này trương. Cũng là màu Lamersil lúc này kéo xe đẩy tay trung niên nam nhân rốt cuộc khẽ cắn môi từ bỏ nam. Cái tiền đồng tăng giá, rất sợ rear map nam nhân đổi ý. Hòa tốc hoàn thành này bút giao dịch, hắn được đến 60 cái tiền đồng tiền, mà lão nhân thi thể thượng nhiều cái 57 chương. Theo như cái này thì, con số là thi thể số lượng, cận thừa chống cằm lẳng lặng nhìn, vẫn luôn nhìn đến đại hán vô cùng cao hứng mà lấy tiền đi vòng vèo. Cũng không có gì động tác, hắn chỉ là rời đi trước lại nhìn nhiều liếc mắt một cái kia trong viện. Gõ chương người chính hướng trưng bày thi thể thượng vứt sái bột phấn. Tựa hồ là dùng cho chống phân hủy. Hắn không thể nào xen vào. Ở điền không no bụng dưới tình huống. Đạo đức là giá rẻ. Nhưng cùng xe đẩy tay nam nhân mua bán nhà mình lão nhân thi thể bất đồng. Kia hai cái tráng hắn hiển nhiên không phải là nữ nhân huynh đệ. Cho nên cận thừa đang sờ thanh thi thể hướng đi sau. Quay đầu liền đem bọn họ cấp trói lại, từ bọn họ trong miệng, cận thừa được đến nữ nhân địa chỉ cùng chức nghiệp, một cái phong trần nữ tử, một mình thuê ở tại Bạch Diệp khu, hai cái đại hán là phụ trách xem bãi tay đấm, cũng phụ trách xử lý thi thể, nữ nhân là chết đột ngột, nàng vốn là bị bệnh, sống không lâu, lúc này khoảng cách một giờ thời hạn còn dư lại cuối cùng hơn 20 phút. Cận thừa hòa tốc chạy tới cho thuê phòng, mới vừa mở cửa, một bộ thật lớn bích họa liền xâm nhập mi mắt, nữ nhân sinh thời ở vẽ tranh, nàng không ra đối diện cửa kia mặt tường, đem sở hữu gia cụ cùng tạp vật đều chất đống ở một khác sườn. Một bên sạch sẽ một bên hỗn độn, một bên sắc thái tươi đẹp một bên ám châm mơ siêu họa thượng là một mảnh thịnh phóng hoa hồng đỏ. Chỉ còn lại có cuối cùng hai đóa hoa còn không có đồ sắc. Bút vẽ cùng thuốc màu bàn liền đặt lên bàn. Bên cạnh còn có một phong chưa gửi ra tin. Tôn kính Peter Mục Sư. Ta tưởng ta sắp chết. Chúc mừng ta đi. Ta không biết trên đời này có phải hay không thật sự tồn tại một loại kêu hoa hồng hoa. Ta chưa bao giờ gặp qua nó. Nhưng nếu nó thật sự như ngài theo như lời như vậy mỹ lệ. Nguyện nó có thể thực hiện ngài nguyện vọng, ta lại là không cần. Lisa cận thừa trầm mặc 2 phút, mới buông tin cầm lấy bút vẽ bổ họa, đã có thể ở ngòi bút chạm vào mặt tường khi, kia tươi đẹp màu đỏ đột nhiên ở cận thừa trong mắt phóng đại. Chiếm cứ hắn sở hữu tầm mắt, giống màu đỏ vẩy mực, từ trên tường bát tươi xuống tới, nháy mắt đem cận thừa bao phủ, bên kia, đường thố không chờ tới cận thừa. Chờ tới rồi Roger áo, hoa hồng giáo phái lần này ẩn núp ở Bạch Diệp khu người đã chết hơn phân nửa. Hồng y tư tế cũng bị Roger áo bị thương nặng, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn chạy thoát, Roger áo sau khi trở về, cùng Seo công đạo vài câu kế tiếp sự tình, liền chủ động tìm tới đường thố. Địa đạo sự tình ngươi lại cùng ta nói một lần, Roger áo khuôn mặt lãnh khốc. Ước chừng 40 tuổi tả hữu, hai tấn cạo rớt để lại cái thực lưu loát kiểu tóc. Hắn màu tóc cũng là trong thế giới này hiếm thấy màu đen. Lại xứng với kia màu đen bịt mắt cùng màu lam đôi mắt. Làm hắn lãnh khốc mặt càng hiện nghiêm khắc. Hai người đi đến giáo đường trong viện. Đường thố đang định đem đối Seo nói qua nói lặp lại một lần. Lấy bất biến ứng vạn biến. Thục liêu Roger áo lại thay đổi loại nghiêm khắc nhưng không mất quen thuộc ngữ khí. Theodore, người mang theo Grand Duke đi địa đạo. Quá lỗ mãng, ca ca của ngươi làm ngươi tới nơi này rèn luyện, nhưng cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì, ca ca. Theodore còn có ca ca. Đường thố trong lòng hầu nghi nhưng sắc mặt không hiện. Ta đã biết, Roger áo các hạ, Roger áo hơi hơi nhíu mày. Bái sư sự tình còn muốn lại phóng một phóng. Ta sẽ cho công tước các hạ viết thư. Nếu ngươi tương lai muốn lưu tại Thanh Đằng đồng minh, nhất định phải bị chịu càng nhiều rèn luyện, ngươi không có dễ dàng hướng người khác nhắc tới ngươi lai lịch. Này thực hảo, Theodore, thân là một cái kỵ sĩ, ngươi phải vì chính mình cao quý xuất thân cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng không thể ngạo mạn, cũng không thể đình chỉ đi tới nện bước, đường thấu hiểu rõ. Này nguyên lai vẫn là một cái con em quý tộc giấu giếm thân phận xuống nông thôn rèn luyện chuyện xưa. Khó trách Theodore đầu tóc thay đổi nhan sắc, bất quá có một chút làm đường thấu cảm thấy kỳ quái. Nếu Theodore còn có một cái ca ca, kia ở như vậy một cái chính thống quý tộc kỵ sĩ gia đình. Tập tước liền sẽ là trưởng tử, dựa theo Roger áo nói, hắn tới Thanh Đằng đồng minh rèn luyện, dục ý bái Roger áo vi sư, về sau khả năng còn muốn lưu tại Thanh Đằng đồng minh. Đây là một cái cùng tập tước bất đồng lộ, nhưng vì cái gì cuối cùng trở thành công tước sẽ là Theodore? Hắn ca ca lại đi nơi nào? Hắn đã chết sao? Vẫn là ra chuyện khác. Đường thố tạm thời áp xuống trong lòng nghi hoặc, cũng không đi hỏi vì cái gì hắn một cái kỵ sĩ muốn bái ma pháp sư vi sư. Gật gật đầu, vẫn duy trì hắn cao lãnh nhân thiết không lay được, vì thế Seo lại đây thời điểm. Nhìn đến chính là một lớn một nhỏ hai cái mặt lạnh. Phẳng phất một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hắn gãi gãi đầu, cũng không biết chính mình có nên hay không tiến lên quấy giày. Hết chương.